Xin chào các bạn, sau đây là hồi 30 của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quỷ chết rồi! Lông mày Bạch Diêu run lên, ánh mắt nhìn Ngụy Đa tràn đầy rung động. Không ngờ trên đời này có người ngu dốt đến thế, có thể tự ép buộc mình quỳ đến chết. Như vậy cần có nghị lực và bền chí cỡ nào? Lão không khỏi bước nhanh về phía trước, đích thân đưa tay kiểm tra. Kết quả phát hiện còn một mạch đập yếu ớt, mạch đập quá yếu gần như không có, người bình thường căn bản không phát hiện được. Lấy nước đến đây! Bạch Diêu hét lớn một tiếng, lập tức có người nghe lệnh chạy tới. Bạch Diêu nhanh chóng móc ở hông ra một viên đan dược nhỏ, xé lớp vỏ ra bóp vào miệng Ngụy Đa. Viên dược bị lão nghiền nát, cho vào miệng y rồi lại đề khí chưởng một cái vào ngực y. Nước đem đến, lão lại dặn dò đút từ từ cho hắn. Thấy vậy, đám người đại khái hiểu ra người này vẫn chưa chết. Lúc này có người đỡ đầu Ngụy Đa lên mớm nước giúp. Một hồi lâu sau, Bạch Diêu thu tay lại, sai hai người khiêng Ngụy Đa vào trong trang viên. Ba ngày sau, Ngư Hữu Đạo cũng ra khỏi sơn động, ngồi lên một cái kiệu để sẵn ngoài động. Cái kiệu này trước kia từng khiêng Thương Thục Thanh xuống núi, được Viên Phương mượn đến. Mông Sơn Minh, Thương Thục Thanh, La An ba người đều ở dưới chân núi chờ. Nhìn thấy Ngư Hữu Đạo cả người đều đẫm máu thì kinh hãi. Thương Thục Thanh hoảng sợ bịt miệng lại, sửng sốt đến mức không nói được lời nào, đưa mắt nhìn người được khiêng đến. Trở lại trong đình viện nhỏ đơn độc u tĩnh, Ngư Hữu Đạo bị lột sạch, Viên Phương thi thoảng đánh rơi lớp vỏ máu trên người hắn. Sau đó Ngư Hữu Đạo được ngâm trong thùng nước nóng, Viên Cương đứng cạnh thùng nước, cẩn thận tắm rửa cho hắn không dám dùng sức quá mạnh. Vài ngày sau, Ngư Hữu Đạo mới ra cửa, có thể tự mình chậm rãi đi khắp nơi, nhìn rất khoan thai, rất hài lòng. Viên Cương gần như đi cạnh hắn một tấc không rời, cứ như chân sai vặt vậy. Sáng ngày hôm sau, Ngư Hữu Đạo dở khóc dở cười ngồi ở trước bàn trang điểm. Thương Thục Thanh đang chải tóc cho hắn. Người ta có ý tốt, ngoan cường coi hắn là bệnh nhân để chăm sóc. Từ chối mãi mà không được, hắn lại không tiện nói mấy lời cay nghiệt quá. Kết quả thành ra thế này. Thời gian sau đó, Ngư Hữu Đạo nhàn rỗi hiếm có. Không cần tu luyện, mà tạm thời cũng không thích hợp tu luyện. Hắn đi tản bộ bên ngoài, thợ mộc ở đây đặc biệt làm cho hắn chiếc ghế nằm để hắn chợp mắt. Sau đó thì lại nghiên cứu thứ trên gương đồng. Ánh nắng ấm áp, Ngư Hữu Đạo nằm trên ghế phơi nắng. Viên Phương rất buồn rầu đứng bên hòn đá mài mài đậu nành. Hắn ta chẳng biết Viên Cương lấy được đậu này từ đâu ra, hình như muốn nấu gì đó ăn. Thế là Ngư Hữu Đạo tùy tiện nói hai câu, lại rời đá mài từ nhà hàng xóm tới bảo hắn ta ngâm đậu nành. Sau đó thì mài đi mài lại thành thứ bột nhão trắng trắng này. Sau khi Viên Cương được Ngư Hữu Đạo chỉ điểm, lại chuyển từ trong nhà ra một vại muối thô lớn, sau đó dùng nước muối rửa, rửa ra một thứ chất lỏng đen xì. Viên Phương cũng không biết là muốn làm gì. Lão Hùng, ngươi đừng than thở nữa, không phải ngươi ăn chay sao? Đợi lát nữa, ngươi cảm tạ hầu tử còn không kịp ấy. Ngư Hữu Đạo nằm phơi nắng chỉ vào Viên Phương đang cảm thấy rất nhàm chán. Đợi hai bên đều làm xong, cuối cùng Ngư Hữu Đạo cũng đứng dậy. Ba người mang theo đồ vật đi đến phòng bếp. Thứ được mài ra lại được bỏ vào nồi nấu, rồi lại lọc bằng khăn lụa. Sau đó Ngư Hữu Đạo tự động thủ rắc cái thứ chất lỏng đen xì kia vào trong nồi. Lúc múc ra đã biến thành thứ trắng xóa, trơn mềm. Nhìn Viên Phương nháy mắt một cái. Khăn lụa đã được trải sẵn trên vỉ hấp bằng trúc. Thứ đồ màu trắng xóa được đổ vào khăn lụa lại bao lại, đè một tảng đá đã được rửa sạch sẽ lên. Sau khi làm xong những thứ này, Ngư Hữu Đạo thu tay lại ở bên rửa tay, nói với Viên Cương: một khắc sau là xong rồi, biết chứ? Viên Cương khẽ gật đầu, nhìn thứ được đè dưới tảng đá kia, ánh mắt lộ ra tia dịu dàng hiếm có, nói: biết rồi, thật đơn giản. Thứ màu trắng xóa trơn mềm trong nồi chưa dùng hết, Viên Cương đổ ra một bát, cho chút đường vào khuấy khuấy rồi đưa lên trước mặt Ngư Hữu Đạo. Ngư Hữu Đạo lắc đầu chắp tay đi ra, nằm trong viện tiếp tục phơi nắng. Không bao lâu Viên Cương cũng ra. Viên Phương cầm cái bát trong tay đưa lưỡi liếm liếm, đuổi theo sau Viên Cương cười ha ha nói: Viên gia, chúng ta lại làm thêm chút nữa đi. Viên Cương: hết rồi. Viên Phương: vẫn chưa no. Viên Cương mặc kệ hắn ta đi ra ngoài. Sau khi trở về trong tay cầm một con cá tươi đã rửa sạch. Không lâu sau trong bếp bay ra mùi thơm mê người. Đúng lúc gặp Thương Thục Thanh đi vào, thấy Ngư Hữu Đạo đang chớp mắt liền ngửi mùi thơm vào trong nhà bếp. Giữa trưa, Thương Thục Thanh không rời đi mà cùng mấy người vây quanh một bàn, nhấm nháp cá tươi kho đậu hũ. Mọi người ăn rất vui vẻ. Viên Phương nhìn đậu tương trong chén mình, lại nhìn mấy người hạ đũa ăn đồ tươi, trong mắt có chút tội nghiệp, cuối cùng chắp tay trước ngực lẩm bẩm, nhịn xuống ham muốn ăn mặn của mình. Sau khi ăn chán chê, Thương Thục Thanh buông đũa xuống, có chút ngại ngùng nói, món đậu hũ này ăn ngon thật đấy, thật sự là làm từ đậu nành sao? Viên Phương lập tức liên tục gật đầu, quận chúa, không sai, đúng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Còn cả cái tàu phớ kia nữa, phủ thêm một lớp đường, ăn quá ngon luôn. Không tin, người bảo đạo gia làm thêm một nồi, việc say tốn thể lực, cứ giao cho ta. Vỗ vỗ ngực. Thương Thục Thanh nhìn Ngư Hữu Đạo thử dò xét nói, đậu hũ này có thể chuyển vận đi bán, hẳn sẽ kiếm được một khoản lớn đấy. Ngư Hữu Đạo cười nhạt một tiếng nói, ta không có hứng thú với việc này, quận chúa muốn học, chi bằng tìm hầu tử lĩnh giáo. Hắn biết nữ nhân này không phải chưa từng gặp qua người có tiền, có thể là nàng đang suy nghĩ cho quân tư. Đối với hắn thì con đường tài lộc này thực sự không hề hứng thú. Nếu không có thực lực tương đương với bảo vệ thì trong thời loạn thế khó mà giữ được. Càng là việc kiếm được tiền thì sẽ càng rước thêm phiền phức. Huống chi hàm lượng kỹ thuật của thứ này thực sự không cao, rất dễ dàng bị học lỏm. Giữa trưa, Viên Cương từ ngoài trở về, trên vai khiêng một bó gậy gỗ, hét lớn với Viên Phương, đóng cửa lại. Viên Phương chạy tới đóng cửa, một lát sau đến bên cạnh Viên Cương đang xếp mớ gậy gỗ, hiếu kỳ nói, Viên gia, đây cũng là làm đồ ăn sao? Viên Cương đưa cây gậy gỗ đến trước miệng hắn ta, ngươi ăn à? Viên Phương nhẹ nhàng đẩy ra, ha ha nói, Viên gia thật biết đùa. Viên Cương không giống như đang nói đùa, mặt không thay đổi nhìn hắn ta, hỏi, ta thường xuyên đánh ngươi, có phải trong lòng ngươi rất hận ta không? Viên Phương khoát tay, không có chuyện đó. Viên Cương, ta cho ngươi cơ hội báo thù, có muốn không? Đã qua rồi, qua hết rồi, người một nhà cãi nhau ầm sẽ tổn thương hòa khí, đừng nói chuyện báo thù gì cả. Viên Phương cảm thấy không ổn, ném lại một câu rồi bỏ đi. Viên Cương cầm gậy gỗ cản lại, hôm nay cho ngươi cơ hội đánh ta, ta không đánh lại, không tránh cũng không trả thù. Trong phòng, Ngư Hữu Đạo nghe tiếng chậm rãi đi ra, đứng ở dưới mái hiên nhìn, đánh không đánh trả, không tránh còn không trả thù. Viên Phương đánh chết cũng không tin mấy lời quỷ này của Viên Cương, nghiêm mặt nói, Viên gia, bần tăng tuyệt đối không hề nghĩ đến chuyện trả thù người. Hắn ta cho rằng Viên Cương đang thử thăm dò mình. Viên Cương mặt kệ hắn ta có muốn trả thù hay không, đưa cây gậy cho hắn ta, ta bảo người đánh. Viên Cương không nhận, chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, hung hăng lắc đầu. Viên Cương trầm mặt xuống, vùng gậy lên, đánh vào hư không bên cạnh tai hắn ta. Ngươi không đánh ta, ta đánh ngươi đấy. Viên Phương im lặng. Thế này thì còn gì là đạo lý nữa? Hắn ta không khỏi nhìn về phía Ngư Hữu Đạo cầu cứu. Đạo gia, việc này ngươi phải làm chủ đi chứ. Ngư Hữu Đạo đứng trên bậc thang cười tủm tỉm nói. Bảo ngươi đánh thì ngươi cứ đánh đi, sợ cái gì? Lam Tử Hán đại trượng phu, lời nói nặng ngàn cân. Hắn ta nói không đánh trả thì sẽ không đánh trả, ngươi yên tâm, ta đứng đây theo dõi, nếu hắn dám trả thù, ngươi tìm ta. Cái này... Viên Phương rất dò dự, đây không phải ép buộc sao? Viên Cương dựng thẳng gậy trước mặt hắn ta. Ta nói lại một lần cuối cùng, ngươi không đánh, ta đánh ngươi. Chưa bao giờ thấy một yêu cầu bất chấp lý lẽ như vậy. Viên Phương rất bất đắc dĩ, chậm rãi đưa tay cầm gậy. Viên Cương lùi lại đến giữa sân, ngoắc tay. Đánh! Viên Phương có thể nói là bị bức đến nỗi không còn đường lui. Thật sự hận không thể tìm dao, giết theo đâm cho Viên Cương vạn đao. Nhưng chung quy, hắn ta cũng không dám. Hắn ta bước lên phía trước, dựng thẳng cây gậy trước người Viên Cương so so. Cứ đưa tay ra, co tay vào mấy lần, giống như không biết nên xuống tay ở đâu. Trên thực tế là không dám ra tay. Đánh! Viên Cương chợt quát mạnh một tiếng. Viên Phương thấy tình thế không ổn, đối phương rõ ràng đã hết kiên nhẫn, nếu không đánh thì sẽ bị gã đánh, suy cho cùng cách nào cũng xui xẻo, vậy thì bất chấp đi. Hắn ta nâng gậy đập mạnh xuống, có điều cuối cùng lực đạo vẫn bị thu lại, khẽ khàng gõ nhẹ lên vai Viên Cương một cái. Dùng sức, Viên Cương lại hét lên, Viên Phương lại hơi tăng thêm chút lực đạo đánh một côn. Viên Cương lặng lẽ nhìn hắn ta đầy sát khí, có vẻ như đang chất vấn. Người đùa bỡn ta đấy à? Chát! Cuối cùng Viên Phương hung hăng đập mạnh một gậy lên vai Viên Cương, gậy nhanh chóng bị thu lại, hãi hùng khiếp vía cảnh giác. Ai ngờ Viên Cương quay đầu bước đi, gã như muốn đi tìm thứ gì đó để báo thù, đi về phía hòn đá mài. Muốn khiêng đá mài đến nện mình sao? Trong lòng Viên Phương run sợ, ném cây gậy quay đầu bỏ chạy, nhanh chóng chạy ra sau lưng Ngư Hữu Đạo trốn tránh, cầu cứu. Đạo gia, ngươi thấy rồi đấy, là ngài ấy bắt ta đánh, ta cũng là bất đắc dĩ, làm người không thể nói lý như vậy. Ngư Hữu Đạo đưa tay ra sau lưng kéo hắn ta ra ngoài, chỉ về phía Viên Cương, ra hiệu Viên Phương tự nhìn. Viên Phương sửng sốt, chỉ thấy Viên Cương đang cởi quần áo, cởi xong thì ném vào trong cái sọt hòn đá mài. Quần áo đều cởi hết, chỉ còn lại một chiếc quần cộc, ngay cả giày vớ cũng cởi để lộ ra một hình thể cơ bắp hoàn mỹ như tượng tạc. Dưới ánh mặt trời phác họa ra những đường cong ma quỷ, giống như ẩn chứa sức mạnh mang tính bạo tạc, tuyệt đối có thể khiến những nữ nhân nhìn thấy nén nuốt nước bọt. Ngươi nghĩ nhiều rồi, hắn chỉ sợ hỏng quần áo thôi. Ngư Hữu Đạo ha ha một tiếng. Viên Cương quay đầu nhìn Viên Phương đang trốn trốn nấp nấp, tiện tay lấy một tấm đá xanh trên hòn đá mài, hai tay nâng tảng đá lên, đột nhiên đập mạnh lên đầu. Ầm, tảng đá bị đập vỡ nát. Khóe miệng Viên Phương giật giật, phát hiện quả nhiên Viên Cương luôn làm như việc biến thái. Ngược đãi hắn ta thì cũng thôi đi, giờ ngay cả chính mình cũng không buông tha. Viên Cương đi trở về giữa sân, ngoắc hắn ta. Tiếp nào. Viên Cương im lặng. Ngư Hữu Đạo đưa tay ra sau lưng đẩy hắn ta một cái. Đi đi, hắn đang bảo ngươi giúp hắn luyện công. Luyện công? Viên Phương bị đẩy xuống bậc thang suy nghĩ, rồi dường như hiểu ra cái gì đó. Sau khi trong lòng đã hiểu rõ ngọn nguồn, liền nhặt một cây gậy trên mặt đất, tiến lên phía trước nói. Viên gia, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Bớt nói nhảm. Viên Cương lạnh lùng lên tiếng. Viên Phương đột nhiên đánh ra một gậy, khiến thân hình Viên Phương hơi lắc lư. Sau lưng bị đánh ra một dấu vết màu đỏ. Hự! Viên Cương thở ra một hơi thật dài, thu tay nắm chặt ở hai eo, ngồi xổm thành trung bình tấn, lại hít sâu một hơi, cơ bắp toàn thân căng cứng lên quát. Nhẹ quá, mạnh lên một chút. Ngại nhẹ, hai tay Viên Phương vung mạnh gậy lên, chát một tiếng đập vào lưng Viên Cương. Gậy lắc một tiếng gãy làm đôi, Viên Cương vẫn trung bình tấn ở vị trí cũ, không nhúc nhích tí nào. Tiếp tục. Viên Cương liếc mắt, lúc này cuối cùng Viên Phương đã hiểu vì sao đối phương lại vác một bó gậy lớn về vậy. Hắn ta không nhiều lời, đi đến rút một cây gậy quay ngược lại, nện một gậy thật mạnh lên người Viên Cương, rắc một tiếng lại gãy mất. Ngư Hữu Đạo đứng trên bậc thang lên tiếng. Lão Hùng, ngươi đánh thế này cây cối trên núi có bị chặt sạch cũng không đủ dùng, thêm chút nội lực đi. Viên Phương khẽ gật đầu, lại nhặt một cây gậy tới, rót nội lực vào gậy nhắc nhở. Viên gia, lực đạo phù hợp thì người kêu một tiếng nhé. Viên Cương ử một tiếng, một gậy của Viên Phương gào thét đánh ra. Viên Cương chịu một gậy lên tiếng nói, nhẹ, lại một gậy. Viên Cương, mạnh một chút nữa. Lại một gậy. Viên Cương, tăng lực. Mãi cho tới, mỗi lần đánh ra lực đạo đều khiến cơ thể Viên Cương lắc lư, Viên Cương mới không lên tiếng nữa. Thế là Viên Phương liền chiếu theo lực đạo này để ra tay, gậy gỗ trên tay như hổ gầm, cứ thế đánh mạnh vào Viên Cương. Viên Cương thì không ngừng biến hóa thân hình, khi thì trung bình tấn, khi lại mở hai chân ra trước ra sau, khi thì cuộn tròn người như cây cung, khi lại duỗi hai tay ra, thậm chí còn dùng đầu để đỡ, không ngừng đổi từng bộ phận cơ thể ra đón nhận tấn công của Viên Phương. Viên Phương đánh đến mức phát nghiện, hai mắt sáng lên mang theo vẻ hưng phấn. Bị Viên Cương đánh nhiều lần như vậy, lúc này cuối cùng cũng tìm được cơ hội phát tiết báo thù. Từng gậy điên cuồng nện xuống không ngừng, tiếng chát không ngừng vang lên trên người Viên Cương. Không lâu sau, trên người hắn ta thoáng hiện những dấu vết màu đỏ máu. Viên Cương dường như bị đánh liên tục nên không chịu nổi gánh nặng, lại giống như vì bị đánh nên cơ thể phát động ra thứ gì đó, hô hấp dần dần nặng nề, không nặng nề bình thường mà từng hơi thở đều dài ra. Cuối cùng thì tiếng hít thở như ống bể, tiếng hít thở xen lẫn với tiếng nện xuống khiến Ngư Hữu Đạo đứng dưới mái hiên cũng khó có thể nghe rõ ràng. Cùng với tiếng hít thở nặng nề nên xuống, phần bụng của Viên Cương cũng có biến hóa, dần phồng lên như một quả bóng nhấp nhô. Khi hít vào, quả bóng chìm xuống vị trí dưới bụng, khi thở ra, quả cầu lại lăn lên trên bụng. Cùng với sự nhấp nhô của quả cầu phần bụng, trên người Viên Cương xuất hiện biến hóa kinh người. Những dấu máu bị đánh ra trên người giống như sống dậy, như đang lưu động bên ngoài cơ thể, như những con rắn nhỏ du tẩu, bơi lên bơi xuống rồi chui vào hang rắn biến mất. Những vết máu trên người trải rộng du tẩu khắp nơi, rồi dần biến mất hết. Hàng ngàn hàng vạn huyết xà du tẩu bên ngoài cơ thể rồi biến mất, nhìn tương đối quỷ dị. Người bình thường thấy những cảnh tượng lít nhít đó chắc chắn sẽ rất sợ hãi. Màn này khiến con người Ngư Hữu Đạo bỗng nhiên co rụt lại. Hắn thấy chỗ những vệt máu như con rắn nhỏ du tẩu kia biến mất đều là huyệt vị trong cơ thể. Vết máu như rắn, huyệt vị như động. Kiếp trước, Ngư Hữu Đạo đã từng thấy cảnh tượng viên cương tu luyện, ngạnh khí công, nhưng chưa từng thấy tình hình quỷ quyệt như hôm nay. Lúc này Ngư Hữu Đạo mới thực sự ý thức được chỗ không đơn giản của ngạnh khí công mà viên cương luyện. Viên Phương cũng kinh ngạc, thân là yêu quái mà ánh mắt nhìn viên cương giống như nhìn yêu quái. Có điều cảnh tượng khiến người ta tê ra đầu này không kéo dài bao lâu. Mỗi một vết máu vừa bị đánh trên người viên cương đều uốn lượn rồi biến mất. Đợi khi chúng biến đi hết, cơ thể hắn ta trông bình thường hơn rất nhiều. Đánh thật mạnh, trong gần một canh giờ, viên cương mới kêu dừng lại. Viên Phương buông cây gậy xuống thở hổn hển, ánh mắt nhìn viên cương vẫn là ánh mắt nhìn yêu quái. Người bị đánh hình như chẳng việc gì, nhưng hắn ta là người đánh thì lại hơi mệt mỏi. Không còn cách nào khác, trong quá trình động thủ, viên cương bắt hắn ta đánh không ngừng, còn yêu cầu hắn ta phải duy trì tiết tấu và tần suất tấn công. Có yêu cầu hắn ta phải nắm chắc lực đạo, nhẹ không được, nặng lại sợ viên cương không chịu đựng nổi. Đánh người mà giống như thêu hoa, yêu cầu quá cao, cứ duy trì như vậy trong một canh giờ, thực sự là hơi không chịu đựng nổi. Viên Phương phát tay, đánh người cũng là một việc khổ sai, không tốt gì hơn với lúc trước mình đã làm. Viên Cương đứng tại chỗ hoạt động thân thể, uốn éo cổ, xương cốt ròn vang. Xương vai, xương lưng cùng các khớp nối thả lỏng rồi siết lại vang ra tiếng róc rách. Đợi sau khi những khối thịt cơ căng cứng toàn thân được thả lỏng, ngoài cơ thể dần nổi lên một màu hồng phấn nhạt. Viên Cương đi đến nhặt quần áo mặc lại. Viên Phương cầm cây gậy trong tay ném về đống gậy kia, đặt mông ngồi dưới mái hiên. Cuối cùng cũng có thể thở chậm lại rồi. Đợi Viên Cương đi đến dưới mái hiên, Ngư Hữu Đạo đưa một bình nước cho hắn ta. Viên Cương nhận lấy ngửa đầu dội thẳng vào miệng. Ngư Hữu Đạo ở bên nói, ngạnh khí công này của ngươi hình như hơi khác với trước. Đặt ấm nước xuống, Viên Cương trầm mặc một chút nói, trước đó không có gì khác biệt, hôm nay cảm thấy tình trạng cơ thể không bình thường, cảm giác như trong cơ thể có sức mạnh, không có chỗ phát tiết, giống như có thứ gì đó bị chặn, cần bùng nổ ra ngoài. Ta đi tìm việc để làm khắp nơi mà không được, cho nên luyện một chút. Hình như đã đột phá một tầng khác rồi. Ngư Hữu Đạo, ngạnh khí công này của ngươi có tên chứ? Tình hình quỷ dị ban nãy khiến hắn cảm thấy ngạnh khí công này sẽ không chỉ có một cái tên bừa bãi mới đúng. Chắc chắn là có cách gọi gì đó. Hắn cũng muốn biết rõ ngạnh khí công quỷ dị Viên Cương luyện tên gì. Viên Cương sững sờ. Thì tên là ngạnh khí công, làm gì có tên gì? À, hắn ta lộ vẻ suy tư như nhớ ra gì đó. Ngư Hữu Đạo không quấy rầy mà chờ đợi. Viên Cương dần lộ vẻ chần chờ nói, hình như còn có tên gọi khác. Nhớ năm đó, tổng giáo quan của chúng ta có đề cập tới một lần. Hình như là cái tên cổ, gọi là Sivu gì đó. Sivu? Ngư Hữu Đạo nghi ngờ nói, là Sivu đại chiến với hoàng đế vào thời kỳ viễn cổ kia. Đúng, Viên Cương đột nhiên hiểu ra, như được nhắc nhở nhớ ra điều gì, gật đầu nói, năm đó tổng giáo quan cũng có nhắc tới cái này, nói ngạnh khí công chúng ta luyện này có cái tên cổ gọi là Sivu Vô Vương. Chính là Sivu từng đại chiến với hoàng đế ấy. Vô trong vô pháp, vô thiên, phương trong phương pháp. Không sai, nhớ ra rồi, tên là Sivu Vô Phương. Sivu Vô Phương? Ngư Hữu Đạo lầm bầm, không lại có cái tên quái lạ như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, hình như không có ấn tượng gì với cái tên này trong những cổ tịch mình đã đọc. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng có chút ấn tượng. Ngư Hữu Đạo lắc đầu. Viên Phương ngồi trên bậc thang đứng lên, xích lại gần hỏi, đạo gia, viên gia, sư vư là ai? Tạo phản sao? Viên Cương, nói ngươi cũng không hiểu. Viên Phương bị mất mặt, cười ngượng ngùng. Viên Cương hỏi, hôm nay đánh ta đã chưa? Chút hết giận chưa? Đánh người thế này có thể đã mới lạ. Ngươi có bản lĩnh thì để ta đánh thoải mái đi. Viên Phương nói thầm trong lòng, ngoài miệng lại liên tục lấy lòng nói, Không đánh, không đánh, là đang giúp Viên gia luyện công. Viên Cương lạnh lùng một câu. Trong lòng sợ, không phải nghĩ như vậy nhỉ? Viên Phương trong nháy mắt nói cực kỳ nghiêm túc, tuyệt đối không nói dối. Cũng bởi vì một câu nói kia, trong thời gian tiếp theo, Viên Phương bắt đầu giúp Viên Cương luyện công mỗi ngày, càng thêm khẳng định rằng đánh người đúng là một chuyện rất mệt mỏi. Đảo mắt, một tháng trôi qua, Ngư Hữu Đào cơ bản rất ít khi ra ngoài, ngoại trừ sáng và tối ra ngoài tản bộ, thời gian còn lại đều ở trong phòng khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Nửa tháng trước, sau khi kinh mạch vững chắc sơ bộ, hắn đã bắt đầu thử luyện hóa chuyển pháp hộ thân phù tiếp. Đầu tiên là từng bước khôi phục pháp nguyên bổn mệnh, gần như sắp ngừng vận chuyển kia. Tiếp theo là giúp kinh mạch mới được chế tạo lại dần dần thích ứng. Trong thời gian này, Thương Thục Thanh cũng không tiện đến đây quấy rầy. Theo thường lệ, mỗi sáng sớm tới thăm một lần. Trẻ con trong thôn bị ra nghiêm lệnh, không cho phép tùy tiện chạy đến xung quanh việc này, đùa giỡn ở Mỹ quấy rầy khách nhân. Viên Phương mỗi ngày giúp Viên Cương luyện công một canh giờ, thời gian còn lại cũng tự tiến vào trạng thái tu luyện. Trong ba người cũng chỉ có Viên Cương không hứng thú với chuyện ngồi tu luyện cả ngày. Viên Cương cho rằng đời người không nên sống như vậy. Nếu tu luyện có thể kéo dài tuổi thọ mà lại phải lãng phí tiêu hao như vậy thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cả ngày hắn ta ra ra vào vào cũng không biết đang bận gì nữa. Thôn dân ở đây đều không được tới gần trong tiểu viện. Họ tiến vào trong trạng thái làm việc và nghỉ ngơi vô cùng có quy luật. Ầm, một âm thanh vang vọng như địa chấn phá vỡ sự yên tĩnh của thôn trang, khiến các thôn dân trong thôn trang kinh ngạc. Ngư Hữu Đạo và Viên Phương lần lượt từ trong nhà vọt ra, đẩy cửa sân ra ngoài thì thấy trong thôn tổ chức vài thanh niên trai tráng, cầm vũ khí đi về phía phát ra tiếng vang. Xảy ra chuyện gì? Viên Phương giữ chặt một thôn dân đi ngang qua hỏi thăm. Thôn dân kia mặt mày khó hiểu, không biết nữa. Viên Phương quay đầu, kết quả phát hiện Ngư Hữu Đạo đã bay lượn đi mất, đành đằng không đuổi theo. Trong sơn cốc, ngoài thôn trang không xa, Ngư Hữu Đạo đến trước một bước thì thấy một vách núi sụp đổ. Thấy bóng dáng Viên Cương đang đứng quan sát gì đó, Ngư Hữu Đạo đáp vào trong sơn cốc, lặng lặng nhìn một màn này. Rất nhanh, một đám thôn dân cũng chạy tới. Thấy Viên Cương bước xuống từ một đống đá vụn sụp đổ, La An tiến tới hỏi. Viên huynh đệ, tiếng vang ban nãy là có chuyện gì? Ngươi có nhìn thấy không? Viên Cương lạnh nhạt nói. Không có gì, núi sập. Sao tiếng núi sập lại giống sét đánh vậy? Là sét đánh sao? Viên Phương đứng cạnh Ngư Hữu Đạo thắc mắc nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng sủa thầm nói. Chẳng lẽ sét đánh giữa trời quang? Ngư Hữu Đạo ý vị thâm trường nhìn Viên Cương bước tới. Lại là một buổi sáng, trước bàn trang điểm, hai tay Thương Thục Thanh thả khỏi đầu Ngư Hữu Đạo nhẹ nhàng nói. Đạo gia, xong rồi. Ngư Hữu Đạo đứng dậy, tiễn theo lệ cũ, đưa ra trước sân cũng không dừng bước, mà tiếp tục cùng Thương Thục Thanh đi tiếp. Thương Thục Thanh khom người buồn cười nói, không cần tiễn xa. Ngư Hữu Đạo đưa tay ra hiệu đi một chút. Lúc hai người song hành, hắn hỏi một tiếng, quận chúa có tâm sự? Bình thường lúc Thương Thục Thanh trải đầu cho hắn đều sẽ nói chuyện phiếm. Mấy ngày nay Thương Thục Thanh rất ít nói, có chút không bình thường. Thương Thục Thanh trầm mặc, tựa hồ không biết nên nói gì không. Ngư Hữu Đạo nhìn chung quanh, trong thôn trống không, không có gì khác thường. Thần thái các thôn dân vẫn vậy, huyện Thương Lư có việc gì à? Thương Thục Thanh nói, sợ là ảnh hưởng đạo gia bế quan tu luyện. Ngư Hữu Đạo, nghe một chút cũng không sao. Thương Thục Thanh, kế hoạch chiếm đoạt quận Thanh Sơn từ bỏ rồi. Bên ca phải nghĩ cách khác để được Thiên Ngọc Môn coi trọng. Ngư Hữu Đạo, bên Hải Như Nguyệt nuốt lời, không chịu giúp sức cho vương gia sao? Thương Thục Thanh khẽ thở dài, lúc đầu bên phía ca chỉ nhắc sơ sơ, ta gửi thư đi truy vấn nhiều lần mới rõ. Có thể nói bên Hải Như Nguyệt hủy bỏ lời thề, nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy. Chẳng qua người ta đưa ra một yêu cầu này chúng ta không thể làm được. Ngư Hữu Đạo, nói cách khác, nói cho cùng vẫn là không giữ lời thề, không muốn giúp, cố ý ra nan đề, làm khó dễ bên này. Thường Thục Thanh, tình hình hơi đặc biệt, có thể nói là khó dễ, nhưng bên này cũng có thể hiểu nỗi khó xử của nàng. Ngư Hữu Đạo nghe vậy hơi tò mò nói, xảy ra chuyện gì? Thường Thục Thanh, vấn đề xảy ra ở Tiêu Thiên Trấn, thứ sử Kim Châu hiện còn chưa lớn, mà đã thừa kế nghiệp cha kia, cũng chính là nhi tử của Hải Như Nguyệt.

Người trong gương ngồi ngay ngắn, nhắm mắt im lặng. Hai người từ trong nhà đi ra ngoài. Viên Phương đã đeo bao hành lý chờ sẵn. Viên Cương dâng bội kiếm cho Ngư Hữu Đạo. Ngư Hữu Đạo đưa tay cầm lấy kiếm, bước nhanh đi. Viên Phương đi theo sau. Thương Thục Thanh cùng Viên Cương ra khỏi viện tử. Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn, trong góc cũng nhìn theo, không nhanh không chậm rời khỏi thôn trang. Đột nhiên Ngư Hữu Đạo và Viên Phương tăng tốc, một trước một sau bay lên ngọn núi cao. Hai người đứng trên đỉnh núi, theo ánh mắt của Ngư Hữu Đạo, Viên Phương nhìn về thôn trang ẩn mình trong trùng điệp núi non, lấy ra một cái lá xanh ngắt xinh xắn, ngậm vào miệng. Lá này tên là Vô Danh, người trong thôn đặt tên là Thanh Tâm. Ngậm lá này trong miệng có thể đối phó được với sương mù dày đặc trong núi. Đi, Ngư Hữu Đạo gọi. Khí tức trong cơ thể bật một cái, thân hình bắn ra khỏi núi như mũi tên rời cung, nhanh chóng ngự khí phi hành leo lên cao. Viên Phương ngự khí đuổi theo sau. Trước sườn núi, hai người một trước một sau đạp khí bay vòng vòng như hai con chim lớn, xuyên qua hai ngọn núi. Tiếng gió vù vù bên tai, rõ ràng tu vi của Viên Phương không bằng Ngư Hữu Đạo. Cách khí bị ma sát mạnh trong không khí không bao lâu đã vỡ, nhanh chóng rơi xuống. Chạy vài bước, lại một lần nữa tụ khí thành cánh đuổi theo. Tần suất nghỉ lấy hơi của Ngư Hữu Đạo rõ ràng ít hơn Viên Phương nhiều, nhưng tuy thẳng, hắn ta vẫn dừng lại chờ gã một chút. Nếu không, Viên Phương không thể theo kịp. Gặp đất bằng, cả hai bay vọt qua nhanh chóng. Gặp núi nhỏ thì hoặc là vượt qua, hoặc là vòng qua. Gặp núi cao thì đạp vào vách núi treo leo mà leo lên. Trên đỉnh lại bắn ra, nhanh chóng lăng không lượn đi. Trong núi non mênh mông trùng điệp, hai bóng người một trước một sau như hai con chim tự do bay lượn. Non nửa ngày sau, thế núi rõ ràng thoải hơn nhiều, sương mù cũng nhạt hơn. Ngư Hữu Đạo đã ra khỏi khu vực đó. Mãi đến tận khi nhìn thấy quan đạo, hai người mới dừng lại. Viên Phương mệt như chó chết, phi lá cây trong miệng ra, bám vào một gốc đại thụ quỳ xuống thở hồng hộc. Cứ bay liên tục như vậy nửa ngày liền, thực sự khiến cho gã không chịu nổi. Sắc mặt Ngư Hữu Đạo cũng không thoải mái, phải tiêu hao quá nhiều pháp lực. Nếu không phải vì chạy thật nhanh, hắn ta sẽ không chọn phương pháp này. Vào lúc mệt mỏi thế này mà gặp phải phiền phức thì sẽ rất bất tiện. Hai người tránh trong núi bên quan đạo, ăn uống một chút, rồi khoanh chân ngồi tĩnh tọa khôi phục thể lực. Ngư Hữu Đạo khôi phục nhanh hơn. Thứ nhất, vì hắn ta không tiêu hao nhiều pháp lực như Viên Phương. Thứ hai là hắn ta có thể dùng chuyển pháp bùa hộ mệnh trong cơ thể. Tốc độ hồi phục của Viên Phương khá chậm, tới gần trạng vạng mới khỏe lại. Cũng hết cách, trên người hai người chẳng có linh đan nào giúp khôi phục nhanh chóng cả, gã chỉ có thể chậm rãi khôi phục thôi. Vốn Ngư Hữu Đạo cũng có làm mò được từ trên người ba sư huynh đệ Tống Diễn Thanh, nhưng lại bị dùng khi hắn ta thử nghiệm linh đan lục soát được từ trên người Lục Thánh. Hắn ta cho Viên Phương cả, mà Viên Phương cũng chưa kịp thử qua xem ngon dở thế nào, cũng làm rơi mất. Nói theo một cách nào đó, trong giới tu hành, cả hai đều là kẻ nghèo, mà còn là loại nghèo rớt mùng tơi. Họ chặn xe ngựa đi ngang qua quan đạo, hỏi đường một lát, bỏ một viên kim tệ để nhờ xe ngựa đổi đường, đưa đến thị trấn gần nhất. Xe ngựa phóng nhanh, kịp đưa hai người vào trong thành trước khi đóng cửa. Tìm khách sạn nghỉ ngơi trong thành, Ngư Hữu Đạo gọi một bàn mỹ vị đãi Viên Phương. Trên bàn cơm, Viên Phương hỏi Ngư Hữu Đạo, cứ nhìn mãi ra ngoài đường đầy suy tư. Đạo gia, chúng ta đi đâu đây? Ngư Hữu Đạo lạnh nhạt đáp, phủ thành Kim Châu, có vẻ còn xa lắm. Ăn nhanh một chút, ăn xong còn có việc. Ồ, Viên Phương ào ào nhanh chóng lấp đầy cái bụng. Khi thanh toán, Ngư Hữu Đạo ném một viên ngân tệ cho hỏa kế làm tiền thưởng. Hỏa kế cúi đầu khom lưng vui sướng tè tuét. Ngư Hữu Đạo khoát tay áo. Đương nhiên tiền này không phải cho không. Hỏa kế muốn hỏi thăm người một chút. Gã hỏa kế vội hỏi. Ngài cứ hỏi, cứ hỏi. Có biết nhà thừa dịch lại huyện thành ở đâu không? Hỏa kế nghĩ một lát chỉ. Cách huyện nha không xa, trong ngõ trách bên trái đối diện với huyện nha là nhà của Lý thừa dịch. Tới đó hỏi là biết, khách quan tìm Lý đại nhân, có việc gì sao? Ngư Hữu Đạo mỉm cười. Không có gì, bạn ông ta nhờ ta gửi phong thư thôi. Hắn ta đáp bừa một lý do, dẫn Viên Phương rời khách sạn đi tới nơi hỏa kế vừa chỉ hỏi thăm, tìm tới nhà thừa dịch lại. Hắn ta tìm vị này đương nhiên chỉ có một việc là mượn ngựa dịch trạm. Hắn ta không mua được ngựa, nhưng ngựa ở trạm dịch có thể đổi dọc theo các trạm dịch trên đường đi, đi lại thuận tiện hơn nhiều. Việc này không có gì khó, cũng không cần dùng vũ lực uy hiếp.